có thể khiến người như Lỗ Đạo Phu im miệng không nói như thế thì thân phận người nọ tuyệt đối vượt quá khả năng tưởng tượng của bọn hắn. Quả thật, dùng thiên phú biểu hiện ra ngoài của Kiệt Sâm coi như là tại tứ đại đế quốc trên đại lục cũng tuyệt đối là kinh thái tuyệt diễm. Mà cũng chỉ có tồn tại như vậy mới xứng đáng dạy bảo cho thiên tài như Kiệt Sâm a. Ngay tại lúc nhóm đại sư bọn hắn như có điều suy nghĩ, trên quảng trường đột nhiên vang lên một hồi thanh âm chiêng trống, người chủ trì lập tức hét to tất cả tuyển thủ đều ngừng bút trong tay lại, giao bài thi của mình cho người chủ trì, lập tức đưa đến cho những đại sư bao gồm Tây Nhĩ Đốn bọn hắn. Bọn người Tây Nhĩ Đốn cảm khái trong lòng bắt đầu thẩm duyệt bài thi của 101 tuyển thủ còn lại. Không nên, tuyển thủ này viết cái gì vậy a? Loạn thất bát tao, thất ca múa nhạc bại. Ai nha, dược lý này rõ ràng đã phân tích sai rồi, còn cứng rắn chuyển lên trên, tuyển thủ này cũng thật là. Tiểu gia hỏa hiện tại thật sự là một đời không bằng một đời a. Đã có Châu Ngọc Như Kiệt Sâm ở phía trước, bài thi của những tuyển thủ còn lại lập tức khiến bọn người Tây Nhĩ Đốn phiền muộn một hồi. Kết quả là trong lúc tuyệt bút huy động, một nhóm lớn tuyển thủ đã bị loại bỏ, kiểm kê cuối cùng thì cũng chỉ còn lại 21 người tiến vào cửa thứ tư. Trong đó tốt nhất là Lạc Khố An là trả lời được 10 cách điều chế. Tư Lý Lan Tạp, Cát Mễ và Ngả Lệ Ti thì trả lời được 7 loại. Những người còn lại thì cho ra được 6 loại. So với Kiệt Sâm thì không chỉ là vấn đề số lượng mà còn là khác biệt về chất. Kiệt Sâm này chẳng những nói ra cách điều chế 10 loại này, càng ghi ra cách điều chế 3 loại trước nay chưa từng có. Thực lực bực này quả thật khiến người rét run người. Rất nhanh, 21 tên tuyển thủ còn lại đều đứng ở bên cạnh bàn thấp tiến nhập vào tràng khảo hạch thứ tư. Có thể tiến vào tràng thứ tư này đều là người nổi bật của quốc gia, tạo nghệ linh dược học cũng là sâu đậm. Một khi tỉ thí chấm dứt thì đều sẽ được quốc gia coi trọng, sau đó là bồi dưỡng toàn lực, trong tương lai đều có thể trở thành nhân vật đại sư linh dược A. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 285. Một hồi cuối cùng. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Sau khi người xem toàn trường cùng đám tuyển thủ chứng kiến Kiệt Sâm mới vài phút đã trực tiếp nộp bài thi mà rõ ràng có thể tiến nhập vào tràng tỉ thí thứ tư, lại liên tưởng những biểu hiện xuất sắc của hắn thì một ít tuyển thủ thiếu chút nữa đã phiền muộn đến chết. Nhìn người ta khảo hạch được vài phút, tùy tiện ghi vài cách điều chế đã trực tiếp vượt qua kiểm tra, còn mình thì sao? Đến cuối cùng cũng bị đánh rớt, người so với người quả thật là cực kỳ không giống nhau. Chư vị tuyển thủ hiểu rất rõ với chàng khảo hạch thứ 3, mà chàng thứ 4 này chính là khảo hạch dược lý học của chư vị. Trên đài cao, người chủ trì đối mặt với máy phóng đại âm thanh hô lớn. Trên tờ giấy trắng trước mặt chư vị tuyển thủ, viết ra 5 loại linh dược phân biệt. Yêu cầu của cửa thứ tư này chính là viết ra cách phối trí 5 loại tài liệu linh dược, sau đó giải thích tác dụng của mỗi loại tài liệu. Thời gian khảo hạch là 1 phút đồng hồ. Hiện tại ta tuyên bố, chàng tỉ thí thứ tư bắt đầu. Người chủ trì vừa dứt lời, tất cả tuyển thủ rất nhanh đã viết loại tài liệu thứ nhất lên tờ giấy trước mặt mình. Ngay tại lúc một ít tuyển thủ còn đang suy tư viết ra cách điều chế loại linh dược thứ nhất, còn đang chuẩn bị khai mở thì trong lúc đó, dưới đài vốn vô cùng yên tĩnh lại truyền đến một hồi thanh âm xôn xao. Chỉ thấy Kiệt Sâm chuyên gia nộp bài thi sớm kia, giờ phút này đang cầm tờ giấy trắng trong tay đưa cho người chủ trì. Người chủ trì vừa mới tuyên bố bắt đầu không lâu, Kiệt Sâm lại rõ ràng nộp bài thi nhanh như vậy, càng khiến mọi người ngẩn người thoáng một phát. Tốc độ này cũng không khỏi quá biến thái đi à nha. Ngay tại lúc người chủ trì ngây người, một thanh âm giống như không thể chờ đợi được tại nơi những vị khách quý đột ngột truyền đến. Mau mang đáp án của Kiệt Sâm tới.